Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 214, Ngũ Lôi Đan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sau cùng áp trục vật phẩm sau khi đi ra. Phần lớn người cũng không nhận ra cái này kiện áp trục vật phẩm. Rối rít bắt đầu nghị luận. Phòng khách một cái cảnh giới hậu thiên nam tử. Nói, món bảo vật này là cái gì nha? Ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua? Bên người hắn một cái khác nam tử nói. Như thế cao cấp vật phẩm bên trong. Tự nhiên không thể nào biết. Ta nhận là bên trong đại sảnh người Hàn trên căn bản cũng không biết cái này cái là thứ gì đi. Nếu không cái này vật phẩm cũng không khả năng bị phòng đấu giá Ngọc Long làm sau cùng áp trục vật phẩm, nhưng là ta nhận làm cho này cái áp trục vật phẩm nhất định là rất chân quý. Rất chân quý, tại chỗ rất nhiều không người có bối cảnh, đều rối rít nghị luận, bất quá những cái kia có thân phận bối cảnh, biết cuối cùng bảo vật là cái gì, cũng không có nghị luận. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ diễn cảm hết sức bình tĩnh. Hắn thu thập mình quần áo, dùng vang dội thanh âm ở trong đại sảnh nói, đang tiến hành hội đấu giá sau cùng áp trục vật phẩm. Là tới từ đạo môn thánh địa Ngũ Lôi Đan. Đan dược này coi như là ở đạo môn thánh địa cũng là cực kỳ chân quý đan dược. Đạo môn thánh địa mỗi 10 năm sản lượng vậy cứ như vậy 2-3 viên. Thậm chí có sản lượng không tốt niên đại 10 năm chỉ có thể sinh như vậy một viên. Ta tin tưởng Ngũ Lôi Đan đại danh, mọi người cũng hẳn nghe qua đi. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói một đám kích thích thiên tầng. Lãng, khiến cho được trong đại sảnh, mới vừa an tĩnh lại thanh âm. Lần nữa huyên náo, Ngũ Lôi Đan, trên giang hồ cũng có thể cũng coi là cao cấp nhất đan dược. Loại đan dược này là đạo môn thánh địa độc sinh, là đạo môn thánh địa thu thập sau núi trong năm màu thiên lôi luyện chế mà thành đan dược. Hơn nữa loại đan dược này cách mỗi 10 năm mới có thể thành đan một lần. Mỗi lần thành đan nhiều nhất bất quá 3 viên, trên căn bản là không biết truyền ra ngoài, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở chỗ này thấy một cây. Ngũ Lôi Đan công hiệu rất nghịch thiên. Đó chính là trợ giúp cảnh giới tiên thiên người cảm ngộ trời đất, khiến người tiến vào chân vũ cảnh giới tỷ lệ thật to lên cao. Một viên Ngũ Lôi Đan có thể nâng cao người 10% lên cấp cơ hội. Chính là nói một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới người uống viên đan dược này thì có 10% cơ hội bước vào chân vũ cảnh giới. Dĩ nhiên loại đan dược này là có hạn chế. Bởi vì Ngũ Lôi Đan công hiệu quá mức nghịch thiên, cho nên nó thiếu sót cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như uống đan dược sau đó không có bước vào chân vũ cảnh giới, như vậy uống đan dược người cũng sẽ bị Ngũ Lôi Đan dược liệu nơi cắn trà. Nhẹ thì là trọng thương, nặng thì là chết, coi như uống loại đan dược này sau đó may mắn tiến vào chân vũ cảnh giới, nhưng từ đây cả đời cũng chỉ có thể ở nhân võ cảnh giới quanh quẩn. Muốn tiến thêm một bước là cơ bản không thể nào, trừ phi là đạt được kỳ thiên chi vận may lớn. Hơn nữa dựa vào loại đan dược này lên cấp chân vũ cảnh giới người, cũng không thể lần nữa lấy được 100 năm tuổi thọ, mà là chỉ có thể lấy được 50 năm tuổi thọ. Mặc dù loại đan dược này có nhiều loại thiếu sót, nhưng là loại đan dược này hay là để cho thế lực khắp nơi tranh bể đầu lô. Bởi vì là trong gia tộc một khi có một cái cường giả chân võ cảnh giới, vậy cái gia tộc này cũng có thể tính luôn là nhất lưu gia tộc cao cấp. Ở một cái bang trong, nhất lưu gia tộc cao cấp không biết vượt qua 100 cái. Đây chính là ý nghĩa một khi đạt được viên đan dược này, khiến cho trong gia tộc có một người giá mua vào chân vũ cảnh giới, ngay tức thì là có thể đem gia tộc mình nhắc tới U Châu trước trăm. Liền liền những gia tộc kia trong có chân vũ cảnh giới cường giả chấn giữ gia tộc, cũng biết điên cuồng giành mua loại đan dược này, trong gia tộc nhiều một cái cường giả chân võ cảnh giới. Vậy cái gia tộc này thực lực bản thân thì biết gia tăng thật lớn. Coi như lúc này không cần, cùng đến trong gia tộc chân vũ cảnh giới, cường giả mau phải bỏ mạng lúc đó. Lợi dụng viên đan dược này lần nữa làm ra một cái cường giả chân võ cảnh giới. Lại có thể bảo đảm gia tộc trăm năm hưng thịnh, coi như là U Châu phủ thứ sử, hoặc là U Châu hai lớn thế lực cao cấp cũng biết tranh đoạt viên đan dược này. Bởi vì là không có ai sẽ chê mình chân vũ cảnh giới cường giả quá nhiều. Ở U Châu cường giả chân võ cảnh giới chính là cao cấp nhất lực lượng. Còn như vượt qua cường giả chân võ cảnh giới, U Châu mặc dù có như vậy cường giả, nhưng là những cường giả này cũng lánh đời không ra. Cùng đến trong đại sảnh tiếng nghị luận nhỏ liền sau đó. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ, thần sắc hết sức bình thản tiếp tục nói, chư vị, có thể đào tạo chân vũ cảnh giới cường giả ngũ lôi đan cũng chỉ có một viên. Viên thuốc viên này công hiệu ta cũng không nói tiếp, bởi vì là chỉ cần là người trên giang hồ, khẳng định cũng chưa có. Không biết viên thuốc viên này công hiệu, đây chính là đạo môn thánh địa độc môn đan dược. Chúng ta Ngọc Long hội đấu giá cũng là hao phí rất lớn tâm huyết mới đạt được viên đan dược này. Viên đan dược này dĩ nhiên là cao giá người được. Bây giờ ta tới tuyên bố viên thuốc viên này đấu giá giá quy định. Đó chính là 1 triệu lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 lượng hoàng kim. Giá thấp chính là 1 triệu lượng hoàng kim. Cái này đã rất có thể nói ngũ lôi đan trình độ chân quý. Cũng nói chân võ cường giả cảnh giới ở U Châu là bao lớn lực lượng. Viên thuốc viên này ra giá cùng một lầu trong đại sảnh người trên căn bản không có quan hệ. Lầu một trong đại sảnh người trên căn bản cũng không thể xuất nổi 1 triệu lượng hoàng kim. Coi như là lầu hai trong đại sảnh người, cũng chỉ có số ít mấy tên tộc trưởng. Đem toàn bộ gia tộc xuất thân tánh mạng toàn bộ lấy ra mới có cơ hội góp đủ 1 triệu lượng hoàng kim. Cho nên lần này giá mua vào trên căn bản đều là lầu 3 chân vũ cảnh giới cường giả. Chỉ có những thứ này chân vũ cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là sau lưng có thế lực cường giả mới có năng lực lại giá cả. Chính là những tán tu kia chân vũ cảnh giới cường giả muốn phải xuất ra 1 triệu lượng hoàng kim cũng là có độ khó nhất định. Bất quá bọn họ cũng không cần đan dược này, cho nên bọn họ tự nhiên không có quá mức tim đập rộn lên. Dẫu sao phía sau bọn họ cũng không có thế lực, vậy không có bất kỳ ràng buộc, trừ tự thân dùng lấy được đồ, bọn họ sẽ hết sức tranh thủ ra. Những thứ đồ khác bọn họ rất ít sẽ nhúng tay. Hơn nữa coi như là lầu 3 chân vũ cảnh giới cường giả, hơn nữa chỉ tính sau lưng có gia tộc bối cảnh cường giả, cũng không phải là mỗi một gia tộc cũng có thể vào nổi giá cả. Có một người mới vừa tấn thăng là nhất lưu gia tộc cao cấp gia tộc. Bọn họ bởi vì tấn thăng thời gian tương đối ngắn, còn không có lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Gia tộc địa bàn vậy không có được lớn nhất mở rộng. Cho nên gia tộc bọn họ liền lần này giá mua vào cũng không tham gia được. Một gia tộc, một khi có người giá mua vào chân võ, là có thể đem gia tộc mình địa bàn mở rộng, còn có các loại lời cũng biết cùng chung quanh thế lực lần nữa phân chia. Rất nhanh cái đầu tiên giá mua vào người liền xuất hiện. Đó chính là lầu 31 số 4 trong phòng VIP một cái cường giả. Dùng thanh âm khàn khàn nói, viên đan dược này ta ra giá 1,1 triệu lượng hoàng kim. Duy nhất tăng giá 100.000 lượng hoàng kim, vừa lộ vẻ được gia tộc bọn họ thở mạnh, lại hiện ra gia tộc bọn họ đối với viên thuốc viên này thế ở tất được. Dĩ nhiên, hắn những lời này cũng không có dọa lui bao nhiêu người. Rất nhanh, cái thứ hai giá mua vào người liền xuất hiện, hắn là lầu 2. Số 15 phòng riêng một cái cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.